Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 441, Viêm Dương Thạch, góc truyện audio.com. Tuy rằng có chút xem thường tóc vàng tu sĩ, nhưng năm tên tử phủ kỳ phi xa đạo cũng không nói cái gì. Nếu thật là cùng này kiếm tu dốc sức liều mạng, bọn hắn cũng sợ hãi. Tuy nhiên cảm thấy Vương Đạo Viễn không có khả năng một đối sáu. Đem phe mình lục danh tử phủ toàn bộ kích sát. Nhưng hắn này một thân làm người ta kinh hồn bạt vía khí tức. Nhường người kinh hồn bạt vía, cũng liền tin tưởng hắn có thể trong nháy mắt sát một người. Ai cũng không tưởng trở thành bị chảm sát cái kia một cái. Đại gia đương phi xa đảo, là vì không uổng phí khí lực liền qua hào nhật từ. Cũng không phải là tới tìm chết, ổn thắng dưới tình huống, ai đều tưởng động thủ. Nhưng bây giờ đụng phải ngạnh cha từ, vẫn là có thể trốn liền trốn. Dù sao dẫn đầu chính là tóc vàng. Đại đầu lĩnh trách tội xuống tới, cũng có tóc vàng đỉnh lấy. Ba chiếc phi thuyền hướng chính đông phương hướng triệt đi. Song phương tu sĩ cũng thở dài một hơi. Tóc vàng tu sĩ xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, há mồm thở dốc, nhưng nhìn tiểu tử khí thế. Một khi động thủ, chính mình mạng nhỏ thực khả năng khó giữ được. Gặp được loại này cao thủ, chính mình bảo tồn thực lực, đem huynh đệ nhóm không bị thương chút nào mà mang trở về. Lại đem này tiểu tử nói được càng cường một chút, đại đầu lĩnh không những sẽ không trách tội, ngược lại sẽ cho chính mình khen thưởng. Nói không chừng, đại đầu lĩnh giận dữ phía dưới, còn hội tự mình xuất thủ, đem này tiểu tử bắt được. Đến lúc đó, chính mình liền có cơ hội trả thù. Phi xa đạo đi phía sau, Vương Đạo Viễn thu hồi khí thế, nhìn xem tiết lĩnh các loại bốn gã tử phủ tu sĩ. Phía trước phi xa đạo muốn phóng qua tiết lĩnh các loại bốn người. Chỉ tưởng cầm xuống chính mình lúc, bọn hắn bốn người đều động vứt bỏ Vương Đạo Viễn, thoát đi nơi đây tâm tư. Vương Đạo Viễn tìm kiếm đội ngũ, liền là vì tránh khỏi mấy cái hỏa đạo tặc đánh hắn chủ ý, miễn đi một chút phiền toái. Này nhóm người không đáng tin, tiếp tục đi theo bọn hắn, lần sau còn có thể sẽ bị bán đứng. Hắn nhìn xem bốn người, cười lạnh nói, sự tình đã đến tận đây, lại tiếp tục đi theo chư vị đạo hữu, cũng không có cái gì ý tứ. Đầu kia hoàng lân mãng mặc dù là ta sát, nhưng ta còn chướng mắt như vậy một đầu tam giai hung thú. Ta thích thu thập một chút hiếm thấy tài liệu. Theo Hoàng Lân Mãng trong động phủ được tới đồ vật cho ta. Hoàng Lân Mãng thi thể, ta một điểm không muốn. Vương Đạo Viễn cái này yêu cầu không tính quá phận, xuất lực nhiều nhất, lại chỉ muốn một chút đầu thừa đuôi thẻo. Lại tăng thêm thực lực của hắn cường hãn. Xách cái gì yêu cầu? Bọn hắn cũng không dám cự tuyệt. Tiết lĩnh chắp tay nói, Chu đạo hữu yêu cầu vô cùng hợp lý, ta không có ý kiến. Chẳng qua là lão hủ phía trước có mắt không tròng, không nhìn ra đạo hữu thực lực, còn thỉnh đạo hữu một lần nữa cho lão hủ một lần cơ hội. Dứt lời, hắn đem Tiết Thiền phía trước bảo vệ trúc cơ đỉnh phong tu sĩ kéo qua tới. Bồi cười nói, lão hủ từ đạp vào tu hành chi lộ đến nay, chính là tán tu, chưa bao giờ gia nhập qua cái gì thế lực. Đảo mắt đã qua hơn 400 năm, nhất thanh cũng liền lưu lại hai cái hậu nhân. Này là ta nhi tử Tiết Lân, tám thốn năm phân kim linh căn, cũng tu luyện một chút kiếm tu pháp thuật, là cái kiếm tu hảo hạt giống. Bây giờ còn không đến 100 tuổi, còn có tiểu nữ Tiết Thiền. Hiện tại cũng chỉ có hơn 120 tuổi, có thể nàng một cái tử phủ nữ tu, lại không có đủ để tự bảo vệ mình thực lực, rất dễ dàng liền luân lạc vì đại thế lực kim đan tu sĩ song tu đỉnh lô. Lão hủ thời gian không nhiều, một khi tọa hóa, này một đôi nhi nữ chỉ sợ đều khó mà sinh tồn xuống dưới. Lão hủ nguyện ý đem cả đời tích góp hiến cho đạo hữu. Chỉ cầu đạo hữu có thể ở lão hủ chết phía sau chăm sóc bọn hắn tỷ đệ hai người. Này lão đầu tử đảo là rất sẽ tính toán. đem tất cả tích góp giao cho Vương Đạo Viễn. Sau đó nhượng hắn cưới Tiết Thiền, đem một thân bản sự truyền cho Tiết Lân. Đáng tiếc, Vương Đạo Viễn không quan tâm cái kia điểm tích góp, cũng không quan tâm Tiết Thiền tư sắc. Hắn ưa thích tứ phía du lịch, cả nhà mình hậu bối đệ tử cũng rất ít chỉ điểm. Càng đừng nói chỉ điểm một cái ngoại nhân, gia tộc tu sĩ rất ít nguyện ý thu ngoại nhân vì đồ. Rốt cuộc gia tộc là dựa huyết mạch tới gắn bó. Không có cái này gia tộc huyết mạch, lại thân cũng là ngoại nhân. Mặc dù là kén rể, cũng không có gia tộc nguyện ý chiêu đặc biệt cường thế người ở rể. Mà chân truyền đệ tử địa vị, tương đương với thân nhi tử, là có quyền kế thừa sư tôn di sản. Nếu là thu nhận đệ tử nhân phẩm không được, sư tôn chân trước tọa hóa, đệ tử chân sau cùng sư tôn thân nhi tử tranh đoạt di sản sự tình, có thể cũng không hiếm thấy. Thậm chí còn có đệ tử cưu chiếm thước sao, chiếm lấy sư tôn gia tộc sự tình. Chỉ có tại tông môn loại này dựa sư thừa quan hệ gắn bó thế lực, tu sĩ mới nguyện ý rộng rãi thu đệ tử. Vương Đạo Viễn một cái gia tộc tu sĩ, há có thể tùy tiện thu ngoại nhân vì đồ. Huống chi, Tiết Lĩnh đám người vừa mới còn tưởng bán hắn đâu. Hắn lắc đầu, cười nói, ta nếu là muốn linh thạch, kiếm cái trên dưới 100 vạn cũng phí không nhiều đại công phu. Ngươi tích góp ta không có hứng thú. Đến nổi Tiết Thiền đạo hữu, xác thực cũng là cái khó được mỹ nhân. Nhưng ta gặp qua mỹ nhân nhiều, nàng còn sắp xếp không thượng hào, ta cũng không có ý thu đồ để. Mặc dù Tiết Lân là thiên linh căn, ta cũng sẽ không thu. Đạo hữu cầu ta, đảo không bằng cầu Sở Thành cùng Ngô Tiêu hai vị đạo hữu. Này hai vị đạo hữu cũng là gia thế bất phàm, đầu nhập bọn hắn cái nào đều so đầu nhập ta cái này nhàn vân dã hạc mạnh hơn nhiều. Tử phủ nữ tu khó được, mặc dù là gả cho các quốc hoàng thất đệ tử cũng không phải không có khả năng. Tốt xấu xem như xuất sinh nhập tử qua một hồi. Ta phụng khuyên đạo hữu một câu, thừa dịp hiện tại phi xa đạo vừa đi, mau chóng ly khai Minh Sa Nguyên, đi Sở Quốc vẫn là Ngô Quốc đều tốt, đi Nam Hoang biên giới mặt khác phường thị cũng hảo, đã chậm chỉ sợ cũng đi không nổi. Tiết Lĩnh thở dài một tiếng, cầm ra một cái túi chữ vật giao cho Vương Đạo Viễn. Đã như thế, cái kia lão hủ cũng liền không lại nhiều nói. Phi xa đạo hung tàn, phi xa tán nhân thực lực cường hãn, còn thỉnh đạo hữu nhiều bảo trọng. Vương Đạo Viễn tiếp nhận túi chữ vật, thu nhập Linh Châu không gian. Vừa mới ở chỗ này dọa chạy phi xa đảo, cái kia tóc vàng có thể không phải là cái ăn được thiệt thòi người. Tuyệt đối hội mang càng nhiều người tới nơi này tìm chàng tử. Tuy nhiên có nắm chắc tại phi xa tán nhân trong tay toàn thân trở ra, nhưng khó tránh khỏi muốn trả giá một chút đại giới. Vẫn là tới trước mặt khác địa phương, tạm lánh phong mang cho thỏa đáng. Hắn ngự kiếm hướng Tây Bắc lúc này mà đi, tính toán dọc theo cuồng xa đạo hoạt động phạm vi biên giới khu vực, lượn quanh hồi Minh Sa phường thị, Linh Châu không gian bên trong. Phần thân đồ U Minh mở ra túi chữ vật, xem xét một chút, thật đúng là tìm đến một chút hữu dụng đồ vật. Bên trong có một cây thổ hoàng sắc vũ mao, tản ra thổ thuộc tính linh lực. Tuy nhiên không phải bản mệnh lông vũ, nhưng là thổ thuộc tính yêu cầm vũ mao. Hơn nữa còn rất mới mẻ, phỏng chừng là hoàng lân mãng săn giết thổ thuộc tính yêu cầm ăn còn dư lại đồ vật. Thổ thuộc tính yêu cầm là ngũ hành thuộc tính yêu cầm bên trong nhất hiếm thấy một loại. Rốt cuộc thổ thuộc tính đặc điểm là trầm trọng, mà phi cầm chú trọng là linh xảo, cả hai lẫn nhau mâu thuẫn. Có thể tìm đến thổ thuộc tính yêu cầm tung tích là thật không dễ dàng. Vương Đạo Viễn tự nhiên không nguyện ý phóng qua cái này cơ hội tốt. Hoàng lân mãng linh hoạt tính cũng không cường, cũng không thích tứ phía chạy loạn, đi săn cũng càng nhiều là dựa ôm cây đợi thỏ. Này có thể chảo đến yêu cầm, Nói rõ nơi đây hẳn là thường có thổ thuộc tính yêu cầm thường lui tới. Phần thân đồ u minh vẫn còn ở trong túi chữ vật. Phát hiện mấy khối hỏa hồng sắc thạch đầu. Bên trong trừ nồng đậm hỏa thuộc tính linh lực bên ngoài. Còn có nồng đậm dương khí. Này dương khí tương đối pha tạp. Tính toán không được thuần dương chi khí. Nhưng thắng tại số lượng nhiều. Nhượng đồ u minh tinh luyện một phen. Cũng có thể dùng để ẩn dưỡng xích vũ ô trứng. Này đồ vật có điểm giống là viêm dương thạch. Hắn tại lôi viêm chân nhân động phủ. Sao chép những cái kia luyện khí truyền thừa bên trong. Đảo là nhắc tới vật ấy. Viêm dương thạch là tam giai trung hạ phẩm hỏa thuộc tính linh tài. Tại luyện chế hỏa thuộc tính pháp khí lúc. Thường dùng làm tài liệu phụ. Nó bản thân cũng không phải là không thể thay thế tài liệu. Giá trị cũng không tính quá cao. Chẳng qua là không quá thường thấy. Này đồ vật chỉ tồn tại dung nham phụ cận. Hấp thu đại lượng hỏa thuộc tính linh lực. Hỏa linh lực tại trong đó tụ tập. Cơ duyên xảo hợp phía dưới. Bộ phận hỏa linh lực chuyển hóa thành dương khí. Tựa như xích dương chân hỏa. Có thể tiêu hao hỏa linh lực. Sinh ra thuần dương chi khí một dạng. Bất quá. Xích dương chân hỏa sinh ra dương khí còn quá mức nhỏ yếu. Cả phu hóa xích vũ ô trứng cũng lực không bắt bớ. Hoàng lân mãng cũng không thích tứ phía tán loạn. Tại nó động phủ bên trong phát hiện viêm dương thạch. Như vậy hoàng lân sơn khu vực. Dưới mặt đất chỗ sâu rất khả năng còn có càng nhiều viêm dương thạch. Có thể nhiều tìm đến một chút viêm dương thạch. Phu hóa xích vũ ô trứng sự tình. Liền cũng không cần giàu gì. Vương đạo viễn lúc này ngự kiếm phi hành tốc độ. Đã vượt qua một cái canh giờ 4.000 dặm. Mặc dù vòng điểm lộ. Cũng tại 3 canh giờ phía sau. Phản hồi Minh Sa phường thị. Cách chương.